Chương 78, 1. 078 ôm đùi. Nương, ta đi xem một chút liền trở lại. Tiểu Mục kích động từ Ngụy Tử Cầm bên người chạy tới. Ngụy Tử Cầm quay đầu nhìn một cái, giữa lông mày mang theo mỉm cười, bao lâu không thấy được nữ nhi cao hứng như vậy, lúc này nhìn xem mới giống như là cái sức sống bắn ra bốn phía đứa trẻ. Tiểu Mục một vọt ra cửa, liền gặp bản thân bên ngoài viện ngừng mười mấy cỗ xe ngựa, thật nhiều hỏa kế chính đem từng ngụm cái dương từ trên xe ngựa chuyển xuống đến, tạm thời chồng chất tại cửa sân bên cạnh. Một tên áo đen trang phục thiếu niên đón Kiều Mộc đi lên trước, cung kính thi lễ một cái nói, tiểu chủ tử, cái dương có thể đều muốn dọn đi vào chuyện, đem đến kho củi bên kia. Kiều Mộc nhìn thiếu niên kia một chút, xuê năm ngón tay đa y lư cờ vung lên. Người trong thôn đều bị Kiều Mộc ra lớn như vậy động tĩnh hấp dẫn tới, toàn bộ vây quanh ở cạnh xe ngựa thưởng thức kia từng cái đắp lên kín kẽ cái dương. Kiều Kiều à, mua nhiều đồ như vậy. Là đem thiên đạo tông cho vàng đều tiêu hết sao? Hàng xóm đại thẩm một mặt tò mò nhìn qua Kiều Mộc ra cửa sân những vật này. Nhiều cái dương như vậy đều dọn đi vào, chẳng phải là muốn đem tiểu gia viện tử ít như vậy đại đều chiếm hết? Kiều Mộc gật gật đầu, đem tiểu hổ lôi ra đến giúp đỡ chỉ huy vận chuyển cái dương. Chính mình thì đi theo thiếu niên mặc áo đen vào cửa, để bọn hắn đem từng ngụm cái dương toàn bộ đem đến kho tủi bên cạnh. Cái dương số lượng có chút vượt qua Kiều Mộc dự đoán. Nàng nháy mắt mấy cái hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Nơi này có mũi tên sắt 3.000, mỗi một chi đều là tinh thiết chế tạo thành. 30 miệng dương, mỗi miệng dương bên trong có mũi tên sắt 100 cây. Thiếu niên mặc áo đen mở ra Kiều Mộc bên người trong đó một cái dương, cho nàng nhìn thoáng qua trong dương chế tạo đen nhánh sáng ngời mũi tên sắt. Sau đó lấy ra một đầu ngân sắc mạ vàng dương nhỏ đưa tới Kiều Mộc trong tay. Cái này tiểu chủ tử ngươi cất kỹ. Trong đó có 10 cái ô kim mũi tên, nhỏ máu nhận chủ về sau, mỗi lần đánh đi ra đều có thể đưa chúng nó thu hồi, vật này hiếm có, nhất định phải cất giữ tốt. Tiểu Mục hai con ngươi sáng long lánh nhìn qua thiếu niên kia, vì cái gì nàng cho 900 lượng vàng, đừng nói mua trong đó một chi ô kim mũi tên, liền xem như nửa cái bộ lông đều mua không lên được không. Ô kim thứ này, dù là nàng lại cô lậu quả văn cũng biết, đây chính là chuyên môn chế tạo huyền khí dụng thượng phẩm tài liệu. 10 phần có linh tính, nguyên một tòa huyền thạch quặng mỏ cũng chưa chắc có thể đào ra một viên nhỏ ô kim. Đây chính là có tiền mà không mua được đồ vật, vị kia thổ hào thái tử, vừa ra tay chính là 10 cái ô kim mũi tên, làm sao luôn cảm giác chính mình ôm đến một cây rất thô đùi. Thiếu niên mặc áo đen cười cười, tiểu chủ tử yên tâm, những thứ này đều không cần tiền. Tiêu Mục tức giận trợn trắng mắt, thầm nghĩ ngươi dám lấy tiền. Ta lập tức đem ngươi từ môn này đạp đến môn kia đi. Thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên cảm thấy mình lực lĩnh ngộ tương đối tốt. Vợ ơ y ma từ nhỏ cô nương trong mắt nhìn ra một chút nhàn nhạt hung tàn. Ha ha, hắn mau đem nắp vali đắp lên, lại ôm qua một ngụm dương nhỏ đưa cho Kiều một cô nương. Đây là ô liên ố, cũng là ô kim chế tạo 12 cấp huyền khí. Điện hạ nói, cùng đưa cho tiểu chủ tử cây kia thước đồng dạng, trước mắt cấp bậc của. Nó bị áp chế tại cấp 3 tả hữu. Tiểu chủ tử vào tay liền có thể sử dụng. Tiểu Mục đưa tay lật xem một lượt 30 chi phổ thông liên nổ, đem nó cùng ô liên nổ cùng nhau cất kỹ, lúc này mới quay người nhìn xem từng dương bị nâng tiến đến quần áo dương. Dựa theo phía trước ước định cẩn thận, nào đó thái tử cho nàng mua 20 năm có thế mặc quần áo. Tiểu Mục đưa tay sờ lên cái mũi nhỏ, khu khụ, 20 năm tựa hồ có chút xa xưa, lúc ấy nàng thật đúng là có điểm khó xử hắn ý tứ tồn tại.